Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, hãm công thành. Lưu Biện tiếng như hồng trung, mới vừa nói tới chỗ này, mấy người không kìm lòng được quỳ xuống lại. Thiếu đế nhân từ, các ngươi không cần lo lắng. Đại Hán lưu ý là nhân dân, mà không phải chư hầu. Chỉ cần nhân dân không còn tạo phản, những cái chư hầu, Lưu Biện xòe bàn tay ra, hướng về không trung mạnh mẽ nắm chặt, như ý ta thì lại hưng thịnh, nghịch ta thì chết, ngoặc kép chấm chấm, thuyết phục quản hợi, Lưu Biện đương nhiên sẽ không thu bọn họ quân quyền. Lưu Tú năm đó dám để cho hàng binh vì chính mình thủ soái chướng. Lưu Biện đồng dạng không thèm để ý đem bọn hắn lưu ở bên cạnh mình. Người đáng tin liền muốn không nghi ngờ. Điểm này Lưu Biện hung hoài so với Tào Tháo mạnh hơn nhiều. Trở lại soái chướng, bộ chất, Trương Yến loại người chào đón. Nhìn thấy chủ công biểu hiện trên mặt, vội vã cùng kêu lên chúc. Các ngươi thương lượng lượng làm sao? Náo nhiệt, Lưu Biện mở miệng hỏi. Bộ chất nhìn Trương Yến, Trương Yến thì lại cân nhắc một chút lời nói, từ từ nói, Tôn Văn Thai gần đây tình cảnh không ổn, mà bá phủ tất nhiên cũng là biết rõ, đi Tịnh Châu hẳn phải là cha con bọn họ đối với chủ công thực hành ném đá dò đường kế sách. Như không đáp ứng, chỉ sợ từ đây, huynh đệ ly tâm đúng không? Lưu Biện cũng nhíu mày đến, thở dài một tiếng. Phong cũng là tình thế khó xử, Y Văn Đài tính tình, thật muốn binh lâm Trường An, liền biết đánh loạn chúng ta kế hoạch, nếu là không hứa, mấy năm qua hữu tình cũng là trôi theo dòng nước, lấy Chu Công cẩn tầm nhìn, bọn họ nên hay là nhìn thèm thuồng Ung Lương chi địa. Nói là Trường An, chỉ sợ là đối chủ công thăm dò, bộ chất thanh âm nhỏ hơn một chút, chủ công. Không ngại đồng ý, Trường An việc không kịp Tôn Văn Thai trọng yếu. Ngoại nhân không biết Lưu Biện Trường An hành, trình tầm quan trọng, nếu như đồng trác trấn kinh, không phái lữ bố xuất binh Nam Hạ, Tây Lương thiết kỵ thêm vào phi hùng quân, đủ Cổ Văn Hòa cùng Cao Hàn uống một bình. Cái này Chu Du, làm người đau đầu, Lưu Biện hạ quyết tâm, thông chi Tử Long tướng quân. Đồng ý Tôn bá phủ yêu cầu, chủ công anh minh, nghe một mảnh khen ngợi âm thanh, Lưu Biện trở lại Mi Trinh tiểu viện, sắc mặt hay là khó coi, cùng Tôn Văn Thai từng tí hồi tưởng trong đầu. Chính mình cứu hắn một mạng, bây giờ nhìn lại bởi vì Tôn Sách nhiệt huyết cùng Chu Du trí tuệ. Tôn Kiên so với trong lịch sử muốn lợi hại rất nhiều. Tử Long mặc dù dũng, nhưng Chu Du càng yêu, nếu bọn họ thật tiến công Trường An, cục diện này liền biết loạn, thế nhưng là chính mình nhưng không có cái gì nguyên do đi ngăn cản bọn họ. Trừ phi hai huynh đệ chính thức trở mặt, Mi Trinh là một độc lòng người tiểu nữ nhân, thấy Lưu Biện không vui, cũng không hỏi nguyên nhân, bồi tiếp Lưu Biện pha trà, dùng trà hương cũng gột rửa Lưu Biện ưu phiền. Trinh Nhi, ngươi nói giữa nam nhân và nữ nhân, có chính thức hữu tình sao? Mi Trinh sững sờ, chậm rãi lắc đầu một cái. Giữa nam nữ ở chung lâu, đó là ái tình, mà không phải hữu tình. Trinh Nhi không tin sẽ có không dính đến ái tình hữu tình. Lưu Biện hỏi lại, nam nhân cùng nam nhân thanh âm, sẽ có chính thức hữu tình sao? Cái này có thể có. Mi Trinh không hề chần chờ đáp nói. Thánh nhân nói, sĩ vì là chi kỷ người chết, từ Xuân Thu Chiến Quốc tới nay. Như vậy hữu tình rất nhiều, như Kinh Kha cùng Cao Tiệm Ly chính là rất nổi danh một đôi. Nghe xong câu trả lời này, Lưu Biện trong lòng mồ hôi một hồi. Chính mình là lấy người hiện đại tâm địa đến xem Tôn Kiên. Ở chư hầu trong lúc đó rất khó tin tưởng có hoàn toàn hữu nghị. Mà trong lịch sử, ở ngoài sáng thanh trước Nho Gia văn hóa còn chưa hoàn toàn chiếm cứ nhân đại não lúc. Hiệp nghĩa chi phong rất là thịnh hành, liền nói Hán Mạt thời đại, trong lịch sử cũng có đào viên tam kết nghị, thân cung tận tụy, chết thì mới dừng ca tụng. Trinh Nhi lợi hại, Lưu Biện nghĩ đến Hán trong lịch sử tôn kiên trung trinh. Rốt cục bỏ xuống trong lòng đại thạch, cười đối với Mi Trinh nói, không biết muốn cái gì tưởng thưởng. Mi Trinh hiển nhiên không ngờ tới vô ý thời gian, dĩ nhiên được chủ công niềm vui, một đôi thu thủy chi mắt cao hứng đến một cái giây. Chủ công, đêm nay đừng đi, Trinh Nhi muốn ôm ngươi ngủ, muốn kể chuyện ma, đáng sợ nhất loại kia. Công thành bạo phát động đất, toàn bộ tiểu thành pháo hoa không ngừng, kêu giết tải lên khắp cả bốn phía. Ngoài thành đại doanh đã sớm sắp xếp hào chỉnh cùng binh lính. Mã Vân Lục mặc ngân trang có vẻ anh khí bừng bừng. Xấu lang, chúng ta khi nào động thủ? Trần Đáo cũng là toàn thân báo giáp, sát khí không hề che giấu chút nào. Lão đại, chỉ cần ngươi một thân ra lệnh, nơi này viên quân, một cái cũng trốn không thoát. Trong lều trên chủ tọa, Bàng Thống đang tải thoải mái ngủ, nghe vậy vạn phần không tình nguyện đánh mấy cái ngáp. Hai người các ngươi lại như con ruồi một dạng, ong ong rất đáng ghét đây. Hiện tại giờ nào? Mã Vân Lục một bĩu miệng nhỏ, giận hơn không nói lời nào. Trần Đáo cũng không dám xem nàng như vậy. Siêu vừa cười vừa nói, lão đại, nhanh buổi trưa, gần như. Bàng Thống tự nói một câu, nhảy người lên, các ngươi theo thống ra doanh nhìn. Viên Đàm đến cùng nghe theo lịch sử vĩ kiến nghị, để tôn quan loại người mang theo Thái Sơn quân trợ chính mình một chút sức lực. Lấy khai hội làm cớ, đem Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm lừa gạt đến quân trướng. Quăng chén làm hiệu, một phen chém giết về sau đem hai tướng chém giết, mở ra cửa nam lúc. Quách Đồ ở trên cửa thành nhìn tôn quan, còn nhấc nhấc tay trái lấy đó bắt chuyện, đè lên mừng như điên tôn quan tam huynh đệ ôm quyền làm lễ. Mang theo 20.000 Thái Sơn quân tiến vào công thành. Không có Thuần Vu Quỳnh cùng Cao Lãm, viên quân lại bị Viên Đàm điều đi bốn cửa phòng thủ. Không ít viên quân còn không có phản ứng lại, đã bị Thái Sơn quân bức ép. Lại gặp được đại công tử tự viết, yêu cầu chư quân không được vọng động, mơ hồ trong lúc đó đã bị tạm giam lên. Thái Sơn quân khống chế lại Nam Môn cùng Đông Môn, mới gặp gỡ một chút chống lại. Song phương ở trong thành bắt đầu chém giết, chung với Viên Thiệu quân đội đã rất ít, bất quá hơn 1.000 người. Ở Tuân Kham cùng Thẩm Phối dẫn dắt đi thủ vững phủ nha. Tôn Lễ được Bàng Thống tướng lệnh, cũng không cường công phủ nha, chỉ là đem bao bọc vây quanh, sau đó trọng điểm là càn quét Tây Môn cùng Bắc Môn. Nhìn Bắc Môn có sói khói thăng lên, Bàng Thống lắc phiến tử nói, thúc tái, chúng ta trực tiếp đi phủ nha. Trần đến 1 vạn tinh binh tuy là khăn vàng tạo thành, thế nhưng huấn luyện không ngắn thời gian. Nhìn qua sát khí đằng đằng, đi tới phủ nha, chỉ thấy trên tường viên quân người người sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt toàn bộ đều vẻ tuyệt vọng, Mã Vân Lục một lòng muốn lập đầu công, củng cố địa vị mình, tay cầm hỏa phượng thương hướng về Bàng Thống chiến. Xấu lang, chỉ cần 1 canh giờ, chắc chắn Viên Thiệu thủ cấp mang tới hiến cho dưới ngựa. Bàng Thống ha ha cười rộ lên, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói ra, nơi này nào có cái gì chiến công, Viên Đàm doanh trướng nơi đó mới là đại công, ngươi 5.000 nhân mã, đi đem Viên Đàm cùng Quách Đồ thủ cấp mang tới, chính là đệ nhất công. Mã Vân Lục trừng mắt đại đại đôi mắt đẹp, xấu lang, các ngươi cũng nói Quách Đồ là công chúa Bảo Ngọc. Ta thế nhưng là lỗ tai đều sắp nghe lên kén. Ngươi kêu ta đi giết hắn. An là cái gì tâm? Khà khà, Thanh Trúc xà nhi khẩu. Hoàng Phong vĩ hậu châm. Hai người đều không độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ngươi dám không dám làm một độc phụ. Bàng Thống trong miệng tràn đầy hấp dẫn. Không muốn,